Tu La Vũ Thần, chương 1918, Âm Dương Tiên Nhân. Góc truyện audio.com. Tới tộc nhân vì sao đối với nó không tốt, Tiểu Hồng bản thân cũng không biết. Nó cũng rất hoặc, bởi vì so lên tộc nhân, nó thật có chút đặc thù, cũng tỉ như tốc độ của nó, tộc nhân căn bản cũng không có. Lại ví như nó có thể xông qua kia thủ hộ viễn cổ tiên hoa năng lượng. Thế nhưng nó tộc nhân nhưng không đi. Đồng dạng, nó tộc nhân đều là có tu vi. Thế nhưng Tiểu Hồng nhưng không có. Cứ việc tốc độ của nó, liền tộc trưởng đều đuổi không kịp. Thế nhưng Tiểu Hồng nhưng không có tu vi. Mà nghe qua Tiểu Hồng giảng thuật sau, Sở Phong nhìn Tiểu Hồng thì càng vi thân thiết. Là trong lòng, đối với Tiểu Hồng có một loại muốn thủ hộ cảm giác của nó. Đây là thân nhân cảm giác, bởi vì Tiểu Hồng trải qua, cùng mình là cỡ nào giống nhau. Chỉ là bất đồng duy nhất chính là, lúc trước Sở Phong tại Sở gia, tuy rằng chịu đủ bài xích, có thể tối thiểu còn có nghĩa phụ đối tốt với hắn. Còn có ca ca đối tốt với hắn, còn có Sở Nguyệt tỷ đối tốt với hắn, nhưng Tiểu Hồng cũng không phải. Tiểu Hồng là căn bản không có người đối với nó được. Dù cho cái gọi cha mẹ, cũng chỉ là lợi dụng nó mà thôi. Nguyên do, so với việc năm đó Sở Phong, Tiểu Hồng kỳ thực càng đáng thương. Mà hiếm có nhất chính là, dù cho hoàng cấp linh trùng, đối với Tiểu Hồng vậy hà khắc, nhưng Tiểu Hồng đối với chúng nó nhưng là cảm tình cực sâu. Thậm chí không tiếc đồng quy vu tận, cũng muốn thay tộc nhân báo thù. Điều này làm cho Sở Phong cảm thấy. Đừng xem Tiểu Hồng tính cách rất thiện, đừng xem Tiểu Hồng bình thường rất đê tiện, có thể trong xương nhưng là trọng tình trọng nghĩa. Tiểu Hồng, nói một câu, ngươi có lẽ sẽ khổ sở, ta còn là muốn nói với ngươi. Nghe xong Tiểu Hồng giảng thuật sau, Sở Phong bỗng nhiên nói, đại gia ngài nói, nhân gia thừa nhận năng lực thế nhưng cực mạnh, dù sao cũng là bị từ nhỏ khi dễ đến lớn. Tiểu Hồng cười híp mắt nói, hai cái hắc sắc đôi mắt nhỏ, híp thành lưỡng đạo tiểu nguyệt nha. Như thế vừa nhìn, nó tuy rằng xấu xí, có thể kỳ thực còn rất khả ái. Theo ta thấy, ngươi cũng không phải là hoàng cấp linh trùng. Cũng đang bởi vì ngươi không phải hoàng cấp linh trùng, mới thụ tộc nhân bài xích. Sở Phong nói, a, đại gia vì sao nói như vậy? Nghe được này lời nói, Tiểu Hồng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên nó không nghĩ tới qua điểm này, nhưng điều này cũng không có thể trách nó. Suy cho cùng phệ huyết sát trận bên trong, chỉ có hai loại sinh vật, một loại là phệ huyết trùng, đó là kém thông minh chủng loại, một loại khác chính là hoàng cấp linh trùng, mà Tiểu Hồng tuy rằng đặc thù, thế nhưng bề ngoài trên, cùng hoàng cấp linh trùng nhưng là rất gần, nó tự nhiên tin chắc mình chính là hoàng cấp linh trùng. Thậm chí đối với này cũng không hoài nghi, có thể theo Sở Phong, Tiểu Hồng tuyệt đối không phải hoàng cấp linh trùng. Thế là hắn nói, ngươi vừa mới cũng nói, ngươi cùng ngươi tộc nhân chỗ bất đồng, mà trừ ngươi ở ngoài, ngươi những tộc nhân khác hầu như tương đồng. Này đã nói rõ ngươi cũng không phải là hoàng cấp linh trùng. Ta đây đến tột cùng là cái gì? Tiểu Hồng hỏi, nó cũng không có yêu thương. Chỉ là muốn biết mình đến tột cùng là cái gì, ta vô pháp xác định ngươi là cái gì, nhưng ngươi cần phải rất lợi hại, so hoàng cấp linh trùng lợi hại, Sở Phong nói với Tiểu Hồng, hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn cho Tiểu Hồng biết, hắn cũng không phải là hoàng cấp linh trùng tộc nhân, mà hoàng cấp linh trùng đối với hắn cũng không tiện, như vậy sẽ làm Tiểu Hồng đau đớn trong lòng giảm thiểu. Thực sự, quả nhiên, nghe được Sở Phong lời nói sau, Tiểu Hồng cả khí thức cũng thay đổi, trở nên không hề như vậy nặng nề. Mặc dù nhỏ đỏ rất yêu gạt người, có thể đại gia nhưng sẽ không lừa gạt Tiểu Hồng. Sở Piết Ong vừa cười vừa nói, đại gia, Tiểu Hồng không bao giờ nữa lừa ngươi. Tiểu Hồng vẻ mặt thành thật nói, vậy cần phải một lời đã định. Sở Phong nói, ngoéo tay. Tiểu Hồng nhếch lên cái đuôi nhỏ, lại muốn cùng Sở Phong ngoéo tay, mà Sở Phong cũng là mặt mỉm cười đưa ngón tay ra. Cùng Tiểu Hồng cái đuôi nhỏ câu nhất câu, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Sở Phong tại đây 3 ngày, thật thật có thể nói là qua là chờ đợi lo lắng, bởi vì cho dù ám điện chi nhân tìm không được bọn họ. Thế nhưng viễn cổ hung thú lúc nào cũng có thể bị phóng ra. Nếu là viễn cổ hung thú bị phóng ra, Sở Phong mấy người cũng liền lâm vào nguy cơ bên trong. Suy cho cùng đó là một đám, chỉ có sát lục chi tâm đáng sợ viễn cổ hung vật. Bất quá cũng may có Tiểu Hồng cái này quỷ tinh nghịch. Tên tiểu tử này quả thực chính là một cái quả hồ chăn. Sẽ làm Sở Phong kia tâm tình khẩn trương, thư giãn không ít, nhưng mà, vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên run run một hồi. Phương xa đại thụ che trời cũng là một trận lắc lư. Một cỗ khí tức nguy hiểm, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Sở Phong nhận thấy được không ổn, lập tức đem Tiểu Hồng nắm trong tay, mà lại khẩn trương nhìn hướng phía trước. Phẫn nộ quát, là người nào, kiệt, lão hủ còn tưởng rằng là người nào như thế có khả năng. Giết ta 10 cái kiện tướng đắc lực, nghĩ không ra nguyên lai là Sở Phong tiểu hữu. Đúng lúc này, một bóng người lăng không mà hiện, thấy vị này, Sở Phong nhất thời chau mày, thần sắc bất an, bởi vì, này vị, chính là lúc đầu, tại Tây Môn đế tộc suýt nữa diệt rớt Sở Phong vị kia đen tóc bạc lão giả. Ngươi là Âm Dương Tiên Nhân? Sở Phong hỏi, quả nhiên, đã đoán ra lão hủ thân phận sao? Âm Dương Tiên Nhân quỷ dị cười, ngược lại không có phủ nhận thân phận của mình. Sau đó, hắn tại quan sát tỉ mỉ một phen Sở Phong sau, cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nói, đã là chân chính một phẩm võ đế sao? Ta không phải không thừa nhận, Sở Phong ngươi thật đúng là một người mới, nhưng ngươi nhân tài, ta là thật không nỡ giết, bất quá ngươi cố ý muốn cùng ta ám điện là địch. Ta liền không thể không giết ngươi, cũng không phải là ta với ngươi ám điện là địch, mà là ngươi ám điện khắp nơi cùng ta đối kháng. Sở Phong nói, rõ ràng đã cá trong chậu, lại vẫn dám lớn lối như vậy. Sở Phong, lẽ nào ngươi cảm thấy thân là một phẩm võ đế, là có thể cùng lão phu chống lại hay sao? Lời nói ở đây, Âm Dương Tiên Nhân hai mắt, nhất thời hàn mang bắn ra bốn phía, một cỗ bàng bạc uy áp cũng là hướng Sở Phong cuốn tới. Trong nháy mắt liền bao trùm vùng thế giới này, kết lạp lạp. Mà giờ khắc này, Sở Phong lập tức phóng xuất ra lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ dực. Đem tu vi để thăng tới ba phẩm võ đế. Thế nhưng dù cho như vậy, đối mặt Âm Dương Tiên Nhân uy áp, Sở Phong vẫn là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Sáu phẩm võ đế, thực sự quá mạnh, Sở Phong nếu thật cùng Âm Dương Tiên Nhân giao thủ, tuyệt đối vô pháp còn hơn đối phương. Âm Dương Tiên Nhân, ngươi thân là một đời tiên nhân, vì sao phải vì ám điện làm việc, ngươi đến cùng có nào chỗ tốt? Sở Phong lớn tiếng hỏi, chỗ tốt, ngươi cảm thấy thu được lực lượng càng mạnh, có thể sống càng lâu tuế nguyệt, đây coi là không được tốt lắm chỗ. Âm Dương Tiên Nhân nói, ám điện điện chủ, đến tột cùng là người nào? Hắn đến cùng muốn làm gì? Sở Phong lần thứ hai hỏi, ha ha, đã loại trình độ này, lại vẫn nghĩ bộ ta mà nói. Sở Phong tiểu hữu, ngươi vị miễn thiên xem nhẹ lão hủ. Ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ liền cùng ta đối thoại tư cách cũng không có. Bởi vì cái mạng nhỏ của ngươi, hoàn toàn nắm giữ ở lão hủ trong tay. Âm Dương Tiên Nhân trong lúc nói chuyện, trên đường chân trời nhất thời lôi đình tạc nổ tiếng vang. Hắc vân cuồn cuộn trong lúc đó thiên hôn địa ám, này cỗ chí mạng uy áp cũng là trở nên càng cường ở đó cỗ uy áp phía dưới. Sở Phong cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc, Sở Phong thời khắc này song quyền nắm chặt, hắn không thể ngồi chờ chết, dù cho rõ ràng biết không phải là đối thủ của Âm Dương Tiên Nhân. Nhưng cũng muốn ra sức đánh một trận, chiến, còn có hy vọng, thủ, đem chắc chắn phải chết, quả nhiên rất yếu, nhìn kia tại bản thân uy áp phía dưới, đã run lẩy bẩy Sở Phong, Âm Dương Tiên Nhân trong con mắt. Hiện ra vẻ đắc ý, cách trương.